Bá khí, chương 408, đọc hiểu rõ. Góc truyện audio.com. Các đệ tử tạp dịch cũng không có nhiều lời. Lập tức đứng thẳng xếp thành một hàng ngang. Nghe đây, từ giờ trở đi, các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử tạp dịch của Tử Anh học phủ. Lão Phu chính là tổng quản của toàn bộ đệ tử tạp dịch. Khu vực này hoàn toàn do Lão Phu quản lý. Từ nay về sau, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Lão Phu. Toàn bộ mọi công việc của các ngươi đều do Lão Phu an bài. Hai người đệ tử ngoại môn vừa nãy cũng không có quyền quản lý các ngươi. Lão Phu là cấp trên trực tiếp của các ngươi. Nắm trong tay quyền sinh sát. Các ngươi phải nhớ rõ quy củ này. La tổng quản kia tràn đầy kiêu ngạo nói. Hiện tại, Lão Phu tuyên bố một vài quy tắc cùng bổn phận của đệ tử tạp dịch. Đám người Phong Vân Vô Ngân rửa tai lắng nghe. Đệ tử tạp dịch thuộc về đệ tử cấp thấp nhất trong Tử Anh học phủ. Không thể đủ tư cách được hưởng các loại phúc lợi. Hơn nữa còn cần phải bán khổ sai. Thí dụ như là luyện đan, săn bắn, làm ruộng, trinh sát dò đường, thu thập. Nói đơn giản đệ tử tạp dịch phải lao động, phải làm để sống. Bất quá, cũng không phải là lao động không công. Các ngươi lao động có thể đổi lại một ít điểm công lao. Có thể tại học phủ nhận lấy các loại tài nguyên tu luyện. Nếu như tích lũy đủ điểm công la, cũng có thể đổi thành một ít bí tịch võ thuật. Về phần điểm công lao, kế tiếp Lão Phu sẽ đưa cho các ngươi một ít thư tịch cùng ngọc giản. Các ngươi mang về nghiên cứu kỹ, sẽ hiểu rõ tất cả. Tốt rồi, hiện tại Lão Phu liền cấp cho các ngươi trang phục của đệ tử tạp dịch. Sách vở, quy tắc, mỗi người các ngươi nhận đủ một phần. La tổng quản vung tay lên, từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo cùng trang sức cùng với một bộ sách. Lão gọi đến một vài đệ tử tạp dịch trung tuổi giao việc phân phối quần áo cùng sách vở đến tay Phong Vân Vô Ngân cùng với những đệ tử tạp dịch mới nhập học, đồng thời ghi lại tên tuổi tu vi của những đệ tử tạp dịch mới này. Phong Vân Vô Ngân, thánh giai hai chuyển. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đi lên, thông báo tên tuổi cùng cảnh giới. Sau đó nhận lại một bộ vật phẩm dành cho đệ tử tạp dịch. La tổng quản tự mình lấy ra một khối ngọc giản, tay phải phác họa lại, ngước mắt lên, Phong Vân Vô Ngân, tốt, tốt, nhớ kỹ. Lão nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân vô cùng ý vị. Tựa hồ trong đầu xuất hiện mưu kế gì đấy, bất quá cũng không nói quá nhiều. Phong Vân Vô Ngân nhận lấy vật phẩm, sau đó quay trở về. Trang phục thống nhất của đệ tử tạp dịch bên trong Tử Anh học phủ là tiểu sam màu xanh nhạt. Dùng chất liệu đặc thù may thành, không sợ nước, lửa, không sợ ruồi, muỗi, không sợ khí độc, không sợ gió sương, vô cùng kỳ lạ. Còn lại là thư tịch, một vài thư tịch trong số này ghi chép lại các quy tắc mà đệ tử tạp dịch cần phải tuân thủ. Nhất định phải dốc sức vì học phủ. Một số khác lại chép về dịch sở, chỗ làm, cùng với từng công việc lao động cụ thể. Còn có thư tịch ghi chép về chuyện điểm công lao. Sau khi cấp xong tất cả thư tịch cùng quần áo, La tổng quản nhướng mày nói. Hiện tại, Lão Phu liền ban cho các ngươi chỗ ở. Từ nay về sau các ngươi sẽ ăn ở tại đó. Buổi tối, các ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút sự tình trong những thư tịch này. Sáng mai tập hợp, Lão Phu sẽ phân phối lao động, để mỗi người có một công việc cụ thể, vì học phủ làm ra cống hiến, cũng đổi lại một chút điểm công lao. Vâng, đệ tử tạp dịch mới nhập học đồng thanh hô lớn. Sau khi tổng quản của đệ tử tạp dịch, La tổng quản tuyên bố qua loa một lần những việc có liên quan đến đệ tử tạp dịch. Sau khi cấp xong phúc lợi nhập học cho 88 vị tân sinh, thì phái người đưa nhóm tân sinh này xuống chỗ ở trên vị diện cao cấp. Cụ thể là trên Hỏa Nguyên Đại Lục vẫn phân ra thành ngày và đêm. Lúc này trời đã về chiều muộn, cảnh hoàng hôn mông lung cùng mê ly, cảnh nắng chiều như mộng, mờ ảo như thơ, phủ kín lên thế ngoại đào nguyên này biến nó trở thành tiên cảnh. Đẹp không tả xiết, nhóm tân sinh đi theo sau một vài vị học sinh cũ. Vừa đi ngó nghiêng nhìn khắp bốn phía xung quanh, Vô Ngân, nơi này đẹp quá, phong cảnh so với vị diện của chúng ta thanh tú hơn nhiều. Hơn nữa, bầu không khí cũng có thể ngưng tụ ra một ít năng lượng tinh thể. Ta căn bản không cần tu luyện, chỉ cần đi lại, hô hấp đã có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, tuy rằng chân nguyên trong cơ thể không gia tăng bao nhiêu. Nhưng mà phẩm chất lại được đề cao. Trình Giao đi sát bên người Phong Vân Vô Ngân, bộ dáng tựa như là một con chim nhỏ nép sát vào người hắn. Phong Vân Vô Ngân càng ngày càng cảm thấy, bản thân đối với tiểu cô nương này có một loại cảm giác thân cận xuất phát từ bản năng. Loại cảm giác giác này có chút ngọt ngào nhưng không phải là thích. Cũng không phải là tình yêu khắc cốt minh tâm giống như hắn đối với Thanh Thanh. Trúc lão bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân không ngừng rượt dây nói. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử đã nói với người rồi. Nữ tử này có được thể chất đặc thù từ thời thượng cổ. Thể chất hỏa phượng hoàng, người lại có thể chất chân long, vừa vặn xứng đôi với nàng. Hắc hắc, đoạt lấy nàng, cướp lấy trinh tiết của nàng. Đối với tu vi của ngươi cũng có được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí còn có thể lấy được bí kỹ truyền thừa của thượng cổ hỏa phượng hoàng. Trình độ thể chất hỏa phượng hoàng của tiểu cô nương này đã vượt xa ca ca của nàng. Chậc chậc, nếu ngươi không ra tay nhanh, chỉ sợ là sẽ bị người khác đoạt mất. Lúc trước, tên Vũ Thái tử gì gì đó cũng đã vô cùng thèm khát tiểu cô nương này. Trúc lão, ta đâu có hèn hạ ti bỉ như vậy. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói. Giao tỷ thanh thuần đáng yêu. Ta không thể vì đề cao tu vi mà cưỡng đoạt nàng. Hơn nữa, Thanh Thanh vẫn còn ở vị diện cấp thấp chờ đợi tin tức tốt lành của ta. Chờ đợi ta mang nàng lên Hỏa Nguyên Đại Lục. Sao ta có thể tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt như thế có khác gì cầm thú đâu. Phách, tiểu Oa Nhi, ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề à? Đây là thế giới thượng võ. Võ giả có ngàn vạn thê thiếp cũng là chuyện bình thường. Sao ngươi lại có ý nghĩ này? Trúc lão cảm thấy có chút khó tin. Phong Vân Vô Ngân không hề dây dưa thêm tại chủ đề này nữa. Liền nghiêng đầu nhìn Trình Giao cười nói. Giao tỷ, đây chính là vị diện cao cấp. Đương nhiên mọi thứ phải tốt hơn so với vị diện cấp thấp rồi. Ngươi xem, khu vực này chẳng qua mới chỉ là nơi đệ tử tạp dịch của Tử Anh học phủ nghỉ ngơi cùng tu luyện mà đã lớn đến như vậy. Linh sơn chập trùng, sông suối dày đặc, lầu các mờ ảo, như vậy diện tích của toàn bộ Tử Anh học phủ phải lớn đến cỡ nào? Ngoại trừ Tử Anh học phủ ra, tình cảnh những địa vực khác trên Hỏa Nguyên Đại Lục sẽ như thế nào? Chậc chậc, thực là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ừ, quá đồ sộ rồi, đôi mắt dịu dàng của Trình Giao dần dần biến thành mê ly. Vô Ngân, muội muội không cần nói nữa. Từ giờ trở đi chúng ta phải cố gắng tu hành cho tốt. Đạt được nhiều điểm công lao. Sau đó, tranh thủ trở thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, không ngừng cố gắng. Cuối cùng tại Tử Anh học phủ, Hỏa Nguyên Đại Lục đứng vững gót chân, tạo dựng cơ nghiệp của mình. Trình Thiết Sơn đắc ý nói, lúc này, cách đó không xa, Vũ Thái tử ngưng mắt nhìn về phía nhóm người Phong Vân Vô Ngân. Vừa thấy được cảnh tượng hai người Phong Vân Vô Ngân cùng Trình Giao cười cười nói. Thần thái vô cùng thân mật, trong nội tâm không nhịn được ghen tuông nổi lên cuồn cuộn. Đáng hận, thật không nghĩ tới, bản Thái tử khổ công vất vả phát hiện ra Trình Giao này có được thể chất hỏa phượng hoàng đặc thù. Muốn cướp lấy trinh tiết của nàng, tu luyện thần công nhưng hiện tại lại biến thành mai mối cho kẻ khác. Không công tiện nghi cho tên Phong Vân Vô Ngân này. Không được, tuyệt đối không được, Phong Vân Vô Ngân vô cùng mạnh mẽ. Bản Thái tử không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, bản Thái tử chỉ có thể xin phụ thân đại nhân trợ giúp. Phụ thân đại nhân tại Tử Anh học phủ đã nhiều năm. Tuy rằng không thể trở thành đệ tử ngoại môn. Bất quá trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch lại có danh khí không nhỏ. Luận về vai vế, ngay cả La Tổng Quản cũng sẽ cấp cho phụ thân đại nhân vài phần mặt mũi. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm phụ thân đại nhân. Sau khi đi bộ vài trăm cây số, những học sinh cũ kia dẫn nhóm tân sinh đến một địa phương non xanh nước biếc. Núi non trùng điệp, trên đó xây lên vô số đình viện. nằm san sát nhau, mỗi một đình viện đều độc lập. Hồng tường lục ngõa, tường đỏ ngói xanh, diện tích hùng vĩ, phong cách kiến trúc có thể sánh với hoàng cung đại viện ở vị diện cấp thấp. Rất nhiều linh khí, tiên khí, vô cùng nồng đậm, bao phủ lấy từng tòa đình viện. Còn có rất nhiều tiên điểu, tiên hạc, trên đỉnh núi không ngừng nhảy múa. Có tiên điểu thậm chí đã thành yêu, miệng phun tiếng người, không ngờ đang hát sơn ca. Thanh thanh thúy thúy, mềm mượt dịu dàng, uyển chuyển êm tai, nơi đây chính là chỗ ở của các ngươi. Mỗi người các ngươi tự mình chọn lấy một tòa phủ đệ. Cuối cùng nhắc nhở thêm vài câu, nhớ kỹ, sáng mau, La Tổng Quản sẽ phân phối nhiệm vụ cho các ngươi. Đêm nay các ngươi nên đi nghỉ sớm đi. Còn nữa, buổi tối có thời gian rảnh thì hãy xem qua một chút những thư tịch kia. Tìm hiểu qua các loại chức trách của đệ tử tạp dịch. Cùng với hoàn cảnh xung quanh phiến khu vực này, nói cho các ngươi biết, phiến khu vực này của chúng ta không chỉ có chỗ ở còn có tập thị. Các loại tu luyện tràng vô cùng phồn hoa, các ngươi nhất định phải thông qua thư tịch tìm hiểu những thứ này. Nói xong, mấy vị học sinh cũ lần lượt ly khai. Đẹp, đẹp quá, nhóm tân sinh người nào người nấy đều than thở không thôi. Vô cùng thỏa mãn, mặc dù nói tại Tử Anh học phủ bọn họ chủ là đệ tử tạp dịch. Không có địa vị, nhưng không ngờ chỗ ở so với hoàng cung dưới vị diện cấp thấp. Còn cao cấp hơn nhiều, 88 vị tân sinh kể cả Phong Vân Vô Ngân ở bên trong đều vô cùng kích động. Trực tiếp phi hành bay lên đầu sơn mạch, chỉ nhìn thấy bốn phía là cổ thụ chọc trời, kỳ hoa dị thảo, các loại tiên nữ hồ điệp, nam tử sâu lông, nam nữ bươm bướm, nam nữ ong mật rong chơi trong khắp những ngọn núi, thu thập mật hoa sương sớm, vô cùng khoái hoạt, cũng không sợ những đệ tử tạp dịch này. Còn chủ động tới bắt chuyện, hi hi ha ha đùa bỡn, mỗi một tân sinh đều tự lựa chọn cho mình một chỗ ở. Phong Vân Vô Ngân lựa chọn một tòa trạch viện trước cửa có một thác nước. Trình Giao cùng Trình Thiết Sơn đương nhiên lựa chọn hai tòa trạch viện cách đó không xa. Phong Vân Vô Ngân vừa tiến vào bên trong trạch viện, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tòa trạch viện này vô cùng lớn, có hoa viên, đình đài lầu các, hành lang gấp khúc, dòng suối, luyện võ trường loại nhỏ, rất nhiều nhã hiên, còn xếp đặt vô số bồn hoa đan xen vào nhau. Trong hồ nước, vô số loài cá cực kỳ xinh đẹp cùng chân quý bơi qua bơi lại. Người mạnh khỏe, đàn cá bơi trong hồ đột nhiên có một con cá phun ra tiếng người. Cùng Phong Vân Vô Ngân chào hỏi, một vài tiên điểu. Xây tổ trên vườn cây xanh biếc bên trong trạch viện của Phong Vân Vô Ngân. Ngẫu nhiên liền huyễn hóa thành nhân hình, đều là thiếu nữ thướt tha, dừng ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân. Ồ, ngươi chính là chủ nhân mới của tòa trạch viện này. Ngươi mạnh khỏe, sau này, chúng ta muốn chung sống hòa bình, ngươi yên tâm chúng ta chỉ xây tổ bên trong trạch viện. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cùng tu hành của ngươi. À, được rồi, dù sao tòa trạch viện này cũng lớn như vậy, nếu như ta ở một mình quả thực là vô cùng buồn tẻ. Có các ngươi làm bạn, cũng nhiều hơn một chút sinh khí, Phong Vân Vô Ngân vô cùng nhiệt tình nói. Một vị thiếu nữ mặc khải y, đôi mắt dễ thương liên tục lóe lên dị sắc. Nhân loại, tỷ tỷ ta cho ngươi biết, nếu như ngươi cho chúng ta thánh thạch, đan dược, chúng ta có thể thay ngươi làm việc. Phục thị ngươi ăn uống nghỉ ngơi, còn có thể thay ngươi ngắt kỳ hoa, bình thường cũng cùng ngươi giải buồn. Một vị nữ tử do hồ điệp biến ảo thành, phong tình vạn chủng, làn thu thủy liên tục chớp. Chỉ cần ngươi trả thù lao đầy đủ, chúng ta còn có thể ngủ cùng ngươi. Nữ tử hồ điệp chúng ta, dịch thể thơm ngát, vô cùng chặt khít, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cam đoan ngươi khó có thể quên, sẽ mê luyến coi trọng chúng ta. Vừa nói đến hành vi phóng đãng, những vị nữ tử hồ điệp, nữ tử tiên điểu này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chân thành. Không giống như là đang câu dẫn, khiến cho Phong Vân Vô Ngân cảm thấy một loại tư tưởng dị quốc mà hắn chưa từng trải qua. Cách về phần chuyện đó, sau này hãy bàn tới. Phong Vân Vô Ngân khiêm nhượng vài câu, sau đó lập tức đứng lên, Sắc trời đã chuyển tối. Trên bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt từ từ bay lên. Tiên tư uyển chuyển vô cùng. Ôn Nhu, Trình Giao cùng Trình Thiết Sơn đến đây cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện phiếm một hồi. Sau đó mỗi người quay về chỗ ở của mình, bắt đầu nghiên cứu thư tịch. Bên trong một nhã hiên tao nhã lịch sự, Phong Vân Vô Ngân dựa đầu vào thành giường, mượn vào ánh sáng chiếu ra từ cây đèn bằng bảo thạch. Bắt đầu nghiên cứu thư tịch được cấp cho ngày hôm nay. Đọc hết từng quyển, như đói như khát, hắn biết thêm được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, thân là đệ tử tạp dịch của Tử Anh học phủ cần phải lao động. Cống hiến vì học phủ. Sau khi hoàn thành công việc có thể đổi lại một thứ gọi là điểm công lao. Điểm công lao là cái gì? Nói đơn giản một chút, điểm công lao chính là thứ có thể đổi lấy toàn bộ những gì ngươi cần. Công pháp, bí tịch, tài nguyên tu luyện, nhập tràng quyền của một vài thí luyện tràng đặc thù, thần binh, lợi khí, khóa giảng của đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh. Đương nhiên điểm công lao lớn đến một mức độ nào đó có thể đổi thành tư cách khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn, nói trắng ra, điểm công lao chính là tiền tệ bên trong Tử Anh học phủ. Hơn nữa, Tử Anh học phủ với tư cách là một trong bốn đại học phủ của Hoàng Nguyên Đại Lục. Những điểm công lao này không chỉ có thể sử dụng bên trong Tử Anh học phủ mà còn có thể sử dụng ở bên ngoài. Có thể tại học phủ khác đổi lấy vật phẩm, có thể tại triều đình bên trong thế tục đổi thành quan tước. Có thể tại nô lệ chàng đổi lấy nô lệ, có thể đổi lấy tỷ nữ cao cấp, người hầu, đổi được tất cả. Phong Vân Vô Ngân đối với cái gọi là điểm công lao này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn thả ra bên ngoài toàn bộ thiên địa đan điền của bản thân. Không ngừng hấp thu linh khí ở phụ cận tòa đình viện này. Sau đó, vùi đầu vào bên trong thư tịch, phân tích sự tình về điểm công lao. Hiện tại, tin tức chủ yếu cần tìm hiểu chính là làm cách nào có thể đạt được điểm công lao. Đầu tiên, đệ tử tạp dịch muốn đạt được điểm công lao. Phương pháp cơ bản nhất chính là lao động. Sau khi trở thành đệ tử tạp dịch, tổng quản của đệ tử tạp dịch sẽ phân phối các loại công việc lao động cho đệ tử tạp dịch hoàn thành. Mỗi một chủng loại công việc lao động căn cứ vào tính chất. Ưu điểm nhược điểm mà điểm công lao thu được cũng không giống nhau. Thí dụ như, thu thập, đi đến một vài địa phương đặc biệt, thu thập dược thảo, mỗi tháng nhận được 10 điểm công lao. Săn bắn, đi đến một vài địa phương đặc thù, săn giết yêu thú, mỗi tháng nhận được 20 điểm công lao. Điều tra, xâm nhập vào bên trong thế lực đối địch cùng học phủ. Hoặc là một vài đế quốc, tông môn mà học phủ cảm thấy hứng thú. Điều tra tin tức, mỗi tháng đạt được 30 điểm công lao. Luyện đan, hỗ trợ luyện đan sư, mỗi tháng nhận được 20 điểm công lao. Dò đường, tiến vào một vài vị diện, di tích mới, tiến hành dò đường, chỉ cần có thể còn sống mang về tin tức tin cậy. Sẽ đạt được rất nhiều điểm công lao, ngoại trừ công việc lao động mà tổng quản đệ tử tạp dịch chỉ định ra. Đệ tử tạp dịch còn có thể đổi lấy một ít điểm công lao bằng một cách khác. Bất luận đệ tử nào của Tử Anh học phủ, kể cả là đệ tử tạp dịch thân phận thấp kém nhất, cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ ghi ở trên bảng cáo thị mà học phủ tuyên bố. Có thể đạt được rất nhiều điểm công lao. Những nhiệm vụ này so với lao động cơ bản, độ khó tăng lên rất nhiều. Tỉ như ám sát nhân vật đã được chỉ định, bảo hộ người trong thế tục, phục vụ cho một vài thế lực dong binh trong thế tục. Hay học phủ tìm kiếm một vài tài liệu cao cấp, vật phẩm cao cấp, mặt khác, nếu như Tử Anh học phủ tiến hành một vài trận đấu giao lưu cùng với các học phủ khác, có thể giao nộp điểm công lao, tham gia vào, đánh bại đệ tử của học phủ khác, sẽ nhận được điểm công lao tương ứng, còn có kiếm được điểm công lao dã ngoại từ những nơi như là chợ đen trong thế tục, hoặc là võ đài, phương thức đạt được điểm công lao vô cùng đa dạng. Phong Vân Vô Ngân đọc một cách vô cùng say sưa, tiếp tục đọc xuống, càng ngày Phong Vân Vô Ngân nắm giữ càng nhiều tri thức. Thí dụ như muốn đạt được tư cách khảo hạch đệ tử ngoại môn cần 1.000 điểm công lao. Một vài bộ công pháp thiên giai lợi hại cần 1.000, 10.000 điểm công lao mới có thể đổi được. tiến vào một vị diện đặc thù tràn ngập kỳ ngộ cần 1.000, 10.000 điểm công lao. Phong Vân Vô Ngân đọc được lời giới thiệu này cũng cảm thấy sửng sốt. Một trong 10 bộ công pháp thần giai tàn phá, Chu Thiên Vận chuyển thần thông cần đến 10 vạn điểm công lao để có thể đổi lấy. Thất sát đại thủ ấn cần 50 vạn điểm công lao. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang cần đến 100 vạn điểm công lao. Chậc chậc, không ngờ công pháp thần giai cũng có thể dùng điểm công lao đổi lấy. Phong Vân Vô Ngân thổn thức không thôi. Tại vị diện cấp thấp, công pháp thần giai quả thực chính là kỳ tích, hầu như không có khả năng lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng mà tại vị diện cao cấp ngay cả công pháp thần giai cũng có thể đổi được. Chỉ có điều dường như giá cả cũng quá mức đắt đỏ rồi. Một bộ công pháp thần giai tàn phá không trọn vẹn cần tới hơn 10 vạn điểm công lao mới có thể đổi được. Lấy đệ tử tạp dịch mà nói, mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ trung bình chỉ được nhận 10 điểm công lao. Như vậy cần phải tích góp bao nhiêu lâu mới có thể đủ để đổi lấy một bản công pháp thần giai tàn phá. Hắc hắc, công pháp thần giai mà học viện lấy ra bán công khai đều không trọn vẹn. Sau khi luyện thành uy lực bị giảm sút rất nhiều, bản thân ngươi đã tu luyện công pháp thần giai, cũng không cần uổng phí tiền bạc đi đổi lấy một bộ công pháp thần giai không trọn vẹn. Vâng, Trúc lão, ta chỉ phân tích một chút mà thôi. Phong Vân Vô Ngân tiếp tục vùi đầu vào đọc sách. Tiếp theo, hắn đã đọc tới phần địa đồ của Tử Anh học phủ. Tử Anh học phủ được bảo vệ nghiêm mật. Mỗi một tầng lớp đệ tử lại nghỉ ở một khu vực không giống nhau. Lấy khu vực đệ tử tạp dịch chiếm giữ mà nói. Cũng có một phòng đấu giá, một truyền tống môn, luyện dược trận, thủ công tác phường, đấu võ tràng, chấm. Phong Vân Vô Ngân hao phí một chút thời gian, ghi nhớ vị trí của những địa phương này. Phong Vân Vô Ngân quên ăn quên ngủ, đọc sách suốt một đêm. Rốt cục hắn đã rút ra được một cái tổng kết cuối cùng từ một vài sự tình mà một tân sinh tạp dịch vừa mới nhập học có thể nắm giữ cùng hiểu. Rõ, thu được lợi ích không nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, huynh muội hai người Trình Giao cùng Trình Thiết Sơn cùng nhau đến tìm Phong Vân Vô Ngân. Mời hắn đi cùng đến gặp vị La Tổng Quản kia, tiếp nhận sắp xếp của lão. Vô Ngân, chúng ta đi, Trình Thiết Sơn tùy tiện nói. Ừ. Phong Vân Vô Ngân cùng huynh muội hai người ly khai trạch viện. Cùng với những tân sinh tạp dịch khác chậm rãi phi hành. Hướng đến địa phương ngày hôm qua cùng La Tổng Quản gặp mặt. Phi hành một hồi, rốt cục cũng đến nơi. Lúc này mặt trời mới vừa nhô lên từ đằng đông. Cánh mặt trời đỏ như lửa. Phủ lên trên mảnh đất dành cho đệ tử tạp dịch này. Hương thơm thoang thoảng, linh khí vây xung quanh. Vô cùng đẹp đẽ, La Tổng Quản cũng đã sớm đi tới, ngồi trên một chiếc ghế bành, vẫn đại mã kim đao như trước, trên tay bưng một tách trà, dương dương tự đắc phẩm trà, một vài thiếu nữ hồ điệp tuyệt mỹ quỳ tại dưới chân La Tổng Quản. Không ngừng xoa bóp, thỉnh thoảng, La Tổng Quản ngẫu nhiên cũng nổi hứng, nắn bóp một vài chỗ trên thân thể có lồi có lõm của những thiếu nữ hồ điệp này. Sau lưng La Tổng Quản là một hàng dài hơn 10 vị đệ tử tạp dịch có thâm niên. Thân hình biêu hãn, hùng vĩ, mỗi người đều có tu vi đế giai. Bất cứ người nào trong số những người này nếu so với Bạch Cốt Đao Đế khi xưa Phong Vân Vô Ngân phải đối mặt tuyệt đối mạnh mẽ hơn rất nhiều. 88 tân sinh, thống nhất mặc lên trang phục của đệ tử tạp dịch được phát cho ngày hôm qua. Đồng loạt đi tới trước mặt La Tổng Quản. Sau đó đứng nghiêm một cách vô cùng quy củ, chờ đợi La Tổng Quản phát biểu. Cách chương,